Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, người giấy, đồng, có thể Khôn ca mới vừa vặn nhảy dựng lên, Cát Đông Húc đột nhiên đưa tay một phát bắt được cổ của hắn. Quyển sách trên tay đối với đầu của hắn chính là một trận đánh lung tung. Ngươi lại cho ta nói một lần lão tử thử một chút xem. Cát Đông Húc trên mặt mỉm cười không biết khi nào biến mất. Thay vào đó là lạnh lẽo. Khôn ca cảm nhận được nơi cổ lạnh lẽo kiên cường. Cảm nhận được đầu từng trận đau đớn. Nhìn Cát Đông Húc cái kia lạnh lẽo vẻ mặt. Trong lòng run lập cập. Này mới đột nhiên ý thức được. Thiếu niên trước mắt này người không phải là người hiền lành. Muốn không ăn thiệt thòi trước mắt. Vẫn là muốn thả thành thật một ít cho thỏa đáng. Không nói. Khôn ca thấy Cát Đông Húc lại lần giơ lên sách vở muốn đối đầu hắn đánh xuống. Vội vàng kêu lên. Sớm như vậy không phải không bị đánh. Ngươi vẫn thật là muốn ăn đòn. Cát Đông Húc lúc này mới buông tay ra. Lại ngồi về cái ghế. Bỉu môi nói. Khôn ca trong lòng hận đến thẳng cắn răng. Có thể lúc này nhưng là cũng không dám nữa hung hăng phản bác. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói chuyện này không biết liền như vậy xong đúng không? Còn muốn ta cho các ngươi dập đầu, làm tiểu đệ của các ngươi đúng không? Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc lần nữa mở miệng nói. Khôn ca cùng Nhạc Đình nhìn nhau một chút, sau đó chăm miệng một lời. Không, vừa nãy chỉ là chỉ đùa một chút. Không phải liền là một bộ y phục sao? Chuyện này cứ tính như thế. Được rồi, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Vẫn là trước tiên đem trước mắt tiểu quỷ đầu này cho lừa gạt lại nói. Đáng tiếc vừa nãy các ngươi đã nói lỡ miệng. Ngươi cho rằng ta hiện tại sẽ tin tưởng các ngươi lời nói sao? Nhưng là nếu như không tin tưởng các ngươi lời nói, liền như vậy tha các ngươi đi. Sau này các ngươi tính sổ. Ta lại nên làm cái gì bây giờ? Cát Đông Húc sờ lên cằm, vẻ mặt khổ sở nói, một đôi sáng sủa hữu thần ánh mắt lại tại trên người của hai người qua lại đánh giá. Khôn ca cùng Nhạc Đình thấy Cát Đông Húc ánh mắt trên người bọn hắn qua lại đánh giá. Vẻ mặt dáng vẻ khổ sở, hận không thể mạnh mẽ ném chính mình một cái lòng bàn tay. Đây không phải mua dây buộc mình sao? Vừa nãy nói thẳng đem chuyện này bỏ qua đi trước người không phải. Nhất định phải cậy mạnh miệng. Bây giờ tốt, tiểu quỷ đầu này không chịu liền như vậy thả người. Cũng không biết sẽ động cái quỷ gì tâm tư. Xem ra cũng chỉ có thể hao tổn chút khí lực. Cát Đông Húc sờ lên cằm nghĩ đến một hồi lâu. Mới vẻ mặt buồn rầu đứng lên. Ở một cái trong ngăn kéo lấy ra hai tấm giấy vàng. Lại điều phối chút chu sa, sau đó lại lấy một cây bút lông, dính chút chu sa, đưa cho Khôn ca nói. Đến, Khôn ca, làm phiền ngươi đem mình ngày sinh tháng đẻ còn có tên chữ viết hạ xuống. Ngày sinh tháng đẻ, Khôn ca tràn đầy nghi hoặc mà nhìn về phía Cát Đông Húc. Đúng, chính là ngươi năm nào tháng nào kia ngày còn có cái gì canh giờ ra đời. Viết xong cái này cùng tên. Các ngươi là có thể đi. Cát Đông Húc nói ra. Thật sự. Khôn ca vẻ mặt vui vẻ nói. Hắn còn tưởng rằng không thể thiếu lại muốn bị Cát Đông Húc một phen dằn vặt. Chí ít không thể thiếu một trận da thịt nỗi khổ. Không nghĩ tới dĩ nhiên đơn giản như vậy. Đương nhiên là thật sự. Cát Đông Húc gật đầu nói. Con người nơi sâu xa chợt hiện lên một nụ cười lạnh lùng. Khôn ca không nghi ngờ gì, cầm lấy bút lông liền siêu siêu vẹo vẹo địa đem mình ngày sinh tháng đẻ cùng tên cho viết ở giấy. Vàng bên trên, viết xong sau, cũng không cần Cát Đông Húc dặn dò, chính mình chủ động dính chu sa, sau đó đưa cho Nhạc Đình. Nhạc Đình cầm qua bút lông đổ hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đàng hoàng viết xuống chính mình ngày sinh tháng đẻ. Dù sao, chỉ là ngày sinh tháng đẻ cùng tên, nàng mới không cho là Cát Đông Húc một cái hương giã thiếu niên có thể chơi ra lý lẽ gì tới. Vậy bây giờ chúng ta có thể đi rồi. Nhạc Đình viết xong sau, đem bút lông thả xuống, nhìn Cát Đông Húc nắm kéo đem hai tấm giấy vàng cắt thành người dáng dấp. Không biết tại sao không tên có loại âm trầm cảm giác. Run âm thanh hỏi, cất tiếng hỏi về sau, thấy thanh âm của mình đều là run rẩy. Nhạc Đình lại cảm giác mình thần kinh quá nhạy cảm. Thời đại này, cái gì phù a, cái gì chú a, cái gì cắm người giấy a, bất quá đều là tivi, trong phim ảnh diễn, gạt người ngoạn ý, chính mình một người trẻ tuổi tại sao có thể tin những này đây? Cũng thật là bị ma quỷ ám ảnh. Chờ đã, Cát Đông Húc cười nói một câu. Trong tay kéo ở Nhạc Đình cùng Khôn Ca trên đầu nhẹ nhàng răng rắc một hồi. Cắt một nhúm nhỏ dưới tóc đến. Sau đó mới phất tay một cái nói. Các ngươi có thể đi. Nhạc Đình cùng Khôn Ca thấy thế. Lập tức nhấc chân liền đi. Lại không nghĩ rằng lúc này Cát Đông Húc khóe miệng chính làm nổi lên một nụ cười gằn. Trong tay tóc phân biệt dính ở cái kia người giấy bên trên. Phảng phất người kinh mạch bình thường. Lại sau đó, Cát Đông Húc cong lại ở người giấy, cổ chân, trên nhẹ nhàng bắn ra. A, phu phu, vừa đi đến cửa miệng, chuẩn bị đưa tay kéo chốt cửa hai người đột nhiên cảm thấy cổ chân nơi tê dần. Không đứng thẳng được, vậy mà thoáng cái quỳ trên mặt đất, vừa quỳ xuống lúc, hai người còn không có cảm thấy có cái gì. Chỉ là kỳ quái làm sao cổ chân nơi lại đột nhiên đau một cái. Giống kim đâm như thế. Bất quá chờ bọn họ ý thức được đồng bạn cũng quỳ theo địa lúc. Trong lòng mới đột nhiên run lập cập. Bật thốt lên. Người cũng là cổ chân đột nhiên đau một cái. Lời nói gần như cùng lúc đó lối ra. Cơ hồ là giống nhau. Mặt của hai người bỗng nhiên liền tái nhợt hạ xuống. Mồ hôi lạnh trên trán đếm lăn xuống, hai mắt không tự chủ được chảy ra ánh mắt hoảng sợ. Tiểu tử ngươi lại dám đối với chúng ta dùng âm. Sợ hãi về sau, Khôn Ca bỗng nhiên quay đầu lại, hướng Cát Đông Húc trợn mắt nhìn tới, chỉ thấy hắn chính vểnh lên hai chân, vẻ mặt mỉm cười ngồi trên ghế, trong tay cầm hai tấm người giấy. Người giấy trên còn có lưu lại hai người viết màu đỏ siêu siêu vẹo vẹo ngày sinh tháng đẻ cùng tên. Trước hai người còn không có cảm thấy có cái gì. Bây giờ nhìn thấy cái kia siêu siêu vẹo vẹo màu đỏ nhưng cảm giác đặc biệt chói mắt. Thậm chí còn lộ ra một tia âm trầm mùi vị. Hết cách rồi, nhà chúng ta chỉ là người nhà bình thường. Không như vậy đề phòng các ngươi. Các ngươi vừa ra cửa nhà ta liền báo cảnh sát. Vậy chúng ta không phải mặc các ngươi sâu xé đùa bỡn rồi. Còn có, thái độ của ngươi tốt nhất dịu dàng một chút. Là chính các ngươi gây sự ở trước tiên. Không oán ta được bây giờ đối phó các ngươi. Cát Đông Húc vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Đang khi nói chuyện ngón tay nhẹ nhéo nhẹ một cái trong tay giấy cánh tay của người. A, đau. Đau, Khôn Ca lập tức kêu thảm lên. Cát Đông Húc thấy Khôn Ca gào thảm dáng vẻ. Tuy rằng cũng tức giận trước hắn hung hăng còn có đẩy phụ thân của tự mình. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cái đáy lòng thiếu niên thiện lương. Thấy thế vẫn là buông lỏng tay ra. Ngươi, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Lần này là tận mắt nhìn và tự mình trải qua chuyện quái gì? Khôn Ca rốt cục sợ hãi, nhìn Cát Đông Húc lại như nhìn thấy gì ác quỷ, sắc mặt tái nhợt địa lắp ba lắp bắp hỏi, mà bên cạnh hắn Nhạc Đình đã từ lâu sắc mặt tái nhợt. Liền ngay cả trên mặt nùng trang đều không che lấp được. Các người yên tâm, ta chỉ là phòng bị chuyện tương lai, cũng không muốn đối với các ngươi như thế nào, chỉ muốn các ngươi sau đó không tìm nhà ta phiền phức. Ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi làm cái gì. Nhưng các ngươi sau đó muốn tìm chúng ta phiền phức. Cái kia thì không thể trách ta không khách khí. Cát Đông Húc vẻ mặt chân thành nói ra. Nhìn Cát Đông Húc vẻ mặt chân thành dáng vẻ. Lúc này Nhạc Đình cùng Khôn Ca nước mắt đều rớt xuống. Vì một kiện áo đầm,